Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 7. Lãnh Nguyệt bắt đầu niệm chú nhanh hơn, liền thấy thanh kiếm gỗ vốn dĩ không có mũi kiếm, nhưng vào lúc này lại tạo ra một mũi kiếm màu đỏ, nhìn ngoại hình giống như là kiếm laser, thậm chí còn có phần kỳ dị. Quá trình này đối với Lãnh Nguyệt mà nói dường như không được thoải mái. Mà khi lúc Lãnh Nguyệt chuẩn bị sẵn sàng thì quỷ nữ áo đỏ ở đối diện rốt cuộc cũng kìm nén không được, đột nhiên biến thành một chuỗi hình ảnh hư ảo lao đến. Tốc độ của quỷ áo đỏ nhanh giống như là tốc độ ánh sáng, Hạ Thiên Kỳ thậm chí nhìn không có rõ ràng. Móng vuốt sắc bén của nó đã xuyên qua bả vai của Lãnh Nguyệt. Máu tươi văng ra khắp nơi, Lãnh Nguyệt gào lên một tiếng thống khổ mà tay vẫn không có dừng lại. Máu trên mũi kiếm lóng lánh, chỉ một tiếng động, một cánh tay quỷ áo đỏ đã rơi xuống. Chỉ cần một kiếm là cánh tay quỷ áo đỏ đã bị chém xuống, quanh người Lãnh Nguyệt tỏa ra khí thế hừng hực, hoàn toàn không để ý đến mình bị thương ở bả vai. Thời điểm này, hắn từ thế bị động chuyển sang thế chủ động, trước một bước vung kiếm về phía quỷ áo đỏ. Về phần quỷ nữ áo đỏ, sau khi mất đi một cánh tay cũng lộ ra vẻ vô cùng điên cuồng, hét lên vài tiếng điếc tai nhức óc. Một người một quỷ trong lúc nhất thời chiến đấu khó phân thắng bại. Trong lúc này, Hạ Thiên Kỳ như là bị thế giới cô lập, vừa sợ hãi vừa núp ở phía sau ngơ ngác nhìn Lãnh Nguyệt chém giết với nữ quỷ áo đỏ. Không được, mình không thể tiếp tục đứng nhìn như vậy nữa. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chỉ có người vô dụng mới thấp thỏm lo âu chờ ở chỗ này. Hắn đặt hết hy vọng của mình lên trên người khác, để người ta quyết định số phận của mình là không có được. Mình nhất định phải nghĩ ra biện pháp chạy khỏi nơi này mới được. Mặc dù mới nhìn thì Lãnh Nguyệt và nữ quỷ áo đỏ đánh nhau khó phân thắng bại, trong thời gian ngắn người này vẫn chưa thể làm gì được người kia. Nhưng nữ quỷ áo đỏ không cần thể lực, còn Lãnh Nguyệt thì không được như thế. Hắn chẳng những là cần thể lực chèo chống, hơn nữa pháp lực của bản thân cũng chỉ có hạn. Một khi trong thời gian ngắn không có biện pháp phân thắng bại thì kết cục cuối cùng chỉ có con đường chết. Khoảng thời gian này, nói Lãnh Nguyệt vì muốn bảo vệ hắn nên mới liều mạng, không bằng nói Lãnh Nguyệt liều mạng để hắn tranh thủ thời gian. Bởi hắn, Hạ Thiên Kỳ mới là người có thể thay đổi cục diện ván đấu này. Cho dù loại phương pháp khích lệ này vô cùng là tự sướng, tự nghĩ rằng mình là nhân tố quan trọng để thay đổi cục diện, nhưng không thể phủ định điều này làm cho hắn, giúp cho hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy ý chí chiến đấu, còn sự sợ hãi hoàn toàn được loại bỏ ra khỏi tâm trí của hắn. Mà khi hoàn toàn tỉnh táo lại, chuyện thứ nhất Hạ Thiên Kỳ làm là đá cửa phòng một cước tàn nhẫn, nhưng kết quả trêu người thầy khi cửa phòng tắm vẫn như trước, không có một chút sức mẻ nào. Mẹ nói chứ, bên kia đấu nhau kịch liệt như vậy, chẳng lẽ nữ quỷ áo đỏ còn có sức lực để khống chế cánh cửa này hay sao? Hạ Thiên Kỳ vừa nghĩ xong, sau đó vỗ tay một cái. Lúc này hắn giống như là giật mình, nghĩ đến chuyện gì đó, cả cơ thể nhất thời không thể cử động. Đúng rồi, quỷ trong lầu này không chỉ có một con, vẫn còn một con nữa. Mình xém chút nữa là đã quên chuyện này. Nghĩ đến còn có một con quỷ khác không có hiện thân, Hạ Thiên Kỳ vì sao lại bị vây ở chỗ này trong nội tâm cũng đã hiểu ra. Chắc chắn thứ đang vây khốn bọn hắn ở chỗ này không phải là nữ quỷ áo đỏ kia, mà là một con quỷ khác. Bọn hắn đã lầm tưởng khi cho rằng bọn hắn đang ở bên trong phòng tắm tầng 4, nhưng thực ra có lẽ không phải như vậy, có thể bọn hắn đang ở một nơi khác. Hiện tại rất có thể là do một con quỷ khác bày ra ảo cảnh để mê hoặc bọn họ. Nghĩ thông suốt về điểm này, Hạ Thiên Kỳ lập tức hành động. Bởi vì khi hắn suy nghĩ, nơi này cho dù là cảnh tượng chân thực thì cũng tuyệt đối không có rời khỏi phạm vi ký túc xá, mà chỉ cần là ở bên trong ký túc xá, nhất định sẽ có lối ra. Tuy rằng thị giác của bọn họ bị quỷ mê hoặc, nhưng chuyện này cũng không có ảnh hưởng đến xúc giác của bọn họ. Chắc chắn chỉ cần tỉ mỉ một chút, cho hắn thời gian thì nhất định sẽ tìm ra được lối ra. Nghĩ là làm ngay, tuy nhiên trước khi hành động vẫn nhìn sang phía của Lãnh Nguyệt. Nhìn xong nhất thời làm cho hắn lạnh hơn phần nữa. Bởi vì Lãnh Nguyệt đang đánh nhau với nữ quỷ áo đỏ, trừ đầu bị tổn thương thì vai trái, bụng, cánh tay đều có vết thương bị quỷ xé mở ra một cái lỗ hổng rất là dài. Hơn nữa, pháp lực của hắn dường như cũng sắp hết. Bởi vì giống như mũi kiếm bị kích quang vậy, mũi kiếm đã trở nên hư ảo, cảm giác thực sự đã kém đi rất nhiều. Tôi biết chúng ta làm như thế nào để thoát rồi, nhưng trước đó cậu nhất định phải chống đỡ. Cho dù Lãnh Nguyệt ở trong mắt của Hạ Thiên Kỳ cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng bây giờ bọn hắn cùng bị trói vào một chỗ, cho nên vẫn ra sức giúp đỡ, kích lợ lẫn nhau. Lời nói vọng về phía của Lãnh Nguyệt đang khổ sở chèo chống, Hạ Thiên Kỳ không trì hoãn được nữa, vội vàng giang hai tay dọc theo vách tường sờ soạn. Hắn có thể thấy vách tường hơi nghiêng, giống như những gì hắn phỏng đoán, nơi này đích thực là có ảo cảnh mê hoặc bọn họ. Bởi vì phía trên là vách tường, nhưng cánh tay của hắn lại có thể xuyên vào mà không thấy có gì cản lại. Phát hiện này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ tin tưởng vào phán đoán của mình, dốc hết sức để tìm ra cửa ra, mà thời gian đến ngưỡng cửa tử thần đã tới gần. Thời gian chốc lát lại trôi qua, thân thể Lãnh Nguyệt lại tăng thêm vài vết thương khá là sâu, lộ rõ cả phần xương bên trong, khuôn mặt nhợt nhạt, không có một chút máu. Mồ hôi lạnh tuôn ra liên tục thành một mảng lớn ở trên trán. Có thể nói rằng, Lãnh Nguyệt phải hoàn toàn dựa vào người của Hạ Thiên Kỳ mới có được một chút hy vọng, còn hắn thì đang khổ cực chống đỡ. Nhưng tình hình chật vật như thế này còn có thể kéo dài trong bao lâu, bất luận đối với hắn hay là đối với Hạ Thiên Kỳ cũng là một nghi vấn lớn. Bởi vì có lẽ một giây sau, bọn họ sẽ lần lượt bị nữ quỷ áo đỏ đó bắt được và giết chết. Chết tiệt, rốt cuộc lối ra là ở chỗ nào chứ? Mắt thấy Lãnh Nguyệt sắp sức cùng lực kiệt mà Hạ Thiên Kỳ tìm mãi cũng không thấy lối ra, trong lòng cũng bắt đầu trở nên nóng nảy. Không phải nói chơi, bây giờ áp lực đã bắt đầu đè nặng lên trên người của hắn. Dù sao thì lúc ở bên kia, Lãnh Nguyệt đã giúp hắn có thêm thời gian mà cố hết sức chống đỡ lại với nữ quỷ áo đỏ. Cho nên nếu như ở bên đây mà hắn lại không tìm thấy lối ra thì Lãnh Nguyệt rất có thể sẽ bị giết chết. Và như vậy thì tất nhiên hắn cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra làm cho hắn có một chút cảm giác mát mát, từng giọt đổ xuống gò má. Đồng thời ở vị trí cách đó không xa, Lãnh Nguyệt lại một lần nữa vì không có sức lực ngăn cản nữ quỷ áo đỏ nên bị con quỷ kỳ hùng hãn đánh bay ra ngoài. Tìm được rồi. Ngay khi Lãnh Nguyệt rơi vào trạng thái ngàn cân treo sợi tóc thì Hạ Thiên Kỳ cuối cùng cũng không phụ lòng hắn mà tìm ra được một lối thoát có thể dẫn bọn họ thông thẳng hướng ra bên ngoài. Đương nhiên, cái cánh cửa này là có thể giúp họ ra khỏi phòng tắm này. Trên thực tế, Hạ Thiên Kỳ cũng rất nhanh chóng chứng minh được điểm này. Bởi vì khi hắn thuận lợi xuyên qua cánh cửa này thì phát hiện rằng đây vốn là khu phòng tắm trong đại sảnh. Trong nháy mắt đã hoàn toàn thay đổi và lộ ra diện mạo vốn có của nó. Cái này vốn dĩ không phải là phòng tắm tầng 4 mà là hành lang tầng 8. Dĩ nhiên, họ cũng dừng lại ở hành lang tầng 8. Cảnh tượng hư ảo biến mất, Hạ Thiên Kỳ lo lắng chờ ở đầu bậc cầu thang, nhìn về phía Lãnh Nguyệt đang cố gắng cầm chân nữ quỷ áo đỏ kêu lên. Nhanh lên, nhanh chóng thoát khỏi nó và qua bên này đi. Dù cho không có Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở thì Lãnh Nguyệt cũng biết mình lúc này cần phải làm gì. Hắn đương nhiên không muốn dây dưa với con quỷ nữ áo đỏ mà còn muốn nhanh chóng thoát khỏi nó còn hơn hắn. Nhưng bất đắc dĩ là hắn bây giờ bộ lực bất tòng tâm, chẳng những pháp lực bị hao hụt hết mà ngay cả sức lực cũng không còn lại bao nhiêu. Kiếm là xe ở trong tay cũng mờ nhạt đi, gần như là không thấy được. Này, mau trốn đi! Lãnh Nguyệt quay đầu đáp trả Hạ Thiên Kỳ bằng một giọng nói khàn khàn, trong câu nói mang đầy ngụ ý rằng hắn sẽ chết tại nơi đây. Thực chất thì Hạ Thiên Kỳ không có biện pháp nào để thoát đi. Nghe như vậy, trong lòng của Hạ Thiên Kỳ bỗng nhiên cảm thấy thương cảm. Một lần nữa hắn ta lại hét lớn về phía của Lãnh Nguyệt. Cậu ở nơi đây một mình làm cái quái gì? Mau nhanh chóng nghĩ ra biện pháp tiêu diệt con nữ quỷ ngu ngốc đó đi. Đừng có đó mà ngồi chờ chết. Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt liên tục hối thúc rời đi. Hắn cho dù là không phải là một người nhiệt tình, nhưng lại rất hiểu về đạo lý có ơn thì phải báo ơn. Việc bắt hắn bất chấp liều mạng với con nữ quỷ đó để cứu Lãnh Nguyệt là việc không thể nào. Nhưng việc bỏ chạy để hắn ta một mình ở lại đối phó với con nữ quỷ kỳ thì không phải là phong cách làm việc của hắn. Cuối cùng thì cậu có phải là đàn ông hay không vậy? Mẹ nói chứ, cậu mà là đàn ông cái gì? Không chỉ không được mà thực sự chính là không có được. Tôi cũng rất muốn nghĩ cậu là đàn ông lắm, dù chỉ trong chốc lát. Cậu đừng khiến tôi cảm thấy cậu từ trên xuống dưới đều là giả gái. Không biết Lãnh Nguyệt có bị lời lẽ của Hạ Thiên Kỳ kích tướng hay là không, lúc này hắn bỏ vô miệng mình một thứ gì đó. Chỉ trong vòng một thoáng, cơ thể hắn phát ra một thứ ánh sáng rất là mạnh, giống như là đạn tia chớp nổ vậy, làm chói cả mắt. Nữ quỷ ở đó rất là kiêng kỵ với cái ánh sáng rực rỡ này, cho nên dù không muốn nhưng cũng chỉ có thể tránh sang một bên. Lãnh Nguyệt liền nắm bắt cơ hội này, mạnh dạn đứng dậy kéo Hạ Thiên Kỳ chạy đến bậc cầu thang. Thấy Lãnh Nguyệt thành công thoát khỏi quỷ áo đỏ, trái tim của Hạ Thiên Kỳ bị kéo lên, giờ cũng coi như là buông xuống được vài phần. Nhưng tim của hắn còn chưa kịp trở lại vị trí cũ thì lại hùng hằng nhảy lên tới tận cổ họng. Đúng vào ngay thời điểm này, Lãnh Nguyệt vì không còn đủ thể lực để chống đỡ nữa nên đã ngất đi. Còn mẹ nữa chứ, cậu đúng là chỉ được cái mạnh miệng, bây giờ coi như là chúng ta tiêu đời rồi. Thấy Lãnh Nguyệt nằm im bất động ở trên mặt đất cứ như là một cái xác chết, Hạ Thiên Kỳ tuy ngoài miệng la mắng nhưng vẫn là không nhẫn tâm nên đi tới bên cạnh của Lãnh Nguyệt. Sau đó hắn vừa đỡ hắn ta lên lưng, vừa liều mạng chạy thẳng về phía đầu bậc cầu thang. Cùng lúc đó, quỷ nữ áo đỏ đã tránh khỏi sự ảnh hưởng của tia sáng, gầm thét lên rồi đuổi theo Hạ Thiên Kỳ. Cũng may mắn là đầu bậc thang đã tiến gần trong gang tấc, cho nên chỉ trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ đã nhanh chóng cõng Lãnh Nguyệt trốn xuống cầu thang. Trốn được xuống lầu không có nghĩa là đã thoát khỏi sự uy hiếp từ nữ quỷ áo đỏ, nó vẫn không chịu từ bỏ mà bám theo bọn họ đi xuống lầu. Còn mẹ 18 đời tổ tông nhà mày, nếu như vẫn tiếp tục đuổi theo tao, tao cam đoan tất cả các kiếp sau của mày đều sinh con không có cái lỗ đít. Còn nữa, con của mày cũng như là cái lỗ đít nên cũng là bị người ta đặt tên là cái lỗ đít. Hạ Thiên Kỳ không thể đứng lại để mắng con quỷ nữ áo đỏ, bởi vì cho dù hắn có nguyện ý hay là không thì việc bọn họ bị nó bắt cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Tốc độ của quỷ nữ áo đỏ không hề chậm hơn hắn một chút nào, huống gì trên người hắn còn đang cõng thêm một người, vốn dĩ không có cách nào để dừng lại quá lâu, hắn cũng chỉ có thể chửi nó thêm vài câu mà thôi. Về phần quỷ nữ áo đỏ, vốn dĩ nó chỉ nghe loáng thoáng và cũng không hiểu Hạ Thiên Kỳ đang nói cái gì. Mắt thấy sắp bắt kịp Hạ Thiên Kỳ, chẳng lẽ mình phải chết ở đây sao? Hạ Thiên Kỳ bắt đầu thấy tuyệt vọng. Ngay lúc này, một âm thanh rất nhỏ thì thầm vào tai của hắn, đến tận dưới kia thì dừng lại, tôi đã có biện pháp phòng ứng nó trong một thời gian ngắn. Cậu đã tỉnh rồi, thật là đúng lúc. Lúc này Lãnh Nguyệt giống như là đưa thang cho Hạ Thiên Kỳ sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vậy. Câu nói của Lãnh Nguyệt làm hắn cảm thấy mừng rỡ, vì thế tốc độ cũng theo đó nhanh hơn vài phần. Cùng lúc đó, sau lưng hắn vang lên tiếng niệm chú của Lãnh Nguyệt: Đông, Nam, Tây, Bắc, tứ phương nguyên rủa, hồn nguyên rủa, khốn. Theo ngũ điệu của chữ khốn, thân thể của Lãnh Nguyệt trở nên nặng nề. Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy có một lực gì đó rất là nặng đè lên trên lưng của hắn. Hắn kêu thảm một tiếng rồi người của hắn bị ấn mạnh xuống dưới đất. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy lần này hắn bị ép tới nỗi eo của hắn như là muốn gãy vỡ vụn ra. Tuy nói như thế nhưng hắn lại không dám dừng lại, vội vàng cắn răng vực người dậy mà tiếp tục bò đi. Theo bản năng, Hạ Thiên Kỳ đưa mắt nhìn về phía cầu thang. Hắn cảm thấy vô cùng vui mừng. Trên bậc thang lại xuất hiện một khối băng cực lớn, còn con nữ quỷ áo đỏ kia thì đang ở bên trong điên cuồng giãy dụa. Bị nhốt thật rồi. Vì không xác định được con nữ quỷ áo đỏ kia giãy dụa như vậy có thể tự mình thoát ra ngoài hay không, cho nên Hạ Thiên Kỳ có loại phong ấn này chỉ mang tính cách tạm thời. Vốn dĩ không dám do dự thêm nữa, liền cõng Lãnh Nguyệt đang hồn mê bắt đầu liều mạng chạy khỏi chỗ này. Trong quá trình chạy xuống lầu, hắn nghe rõ ràng tiếng của khối băng bị rạn nứt rồi vỡ thành từng mảnh. Đại ca, cái tên lạnh lùng này, cậu còn sống hay không đấy? Đừng ngay thời điểm này ngất đi chứ, cậu không phải là đang làm khó tôi hay sao? Hạ Thiên Kỳ một bên liều mạng chạy, một bên lớn tiếng gọi Lãnh Nguyệt. Chỉ là lúc này đây, Lãnh Nguyệt đã bất tỉnh nhân sự hoàn toàn. Hiện tại có nhất quyết trốn xuống dưới cũng không phải là biện pháp tốt. Dù sao cửa ra vào ký túc xá sớm đã bị khóa lại rồi. Còn một điều đáng nói nữa là thể lực của hắn cũng đã gần như là cạn kiệt. Cho nên Hạ Thiên Kỳ chợt nghĩ ra điều gì đó, rồi đột nhiên ngừng lại, sau đó chuyển hướng chạy đến một bên bậc cầu thang, sau đó đi thẳng lên lầu. Hành vi này của hắn phù hợp với một câu nói rất là chí lý: nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Hạ Thiên Kỳ chạy một hơi đến tầng thứ 6 mới dừng lại, dành tốt thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi. Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt. Dừng lại, Hạ Thiên Kỳ mới nhẹ giọng gọi ai đó cả buổi. Nhưng Lãnh Nguyệt hoàn toàn không có chút gì gọi là phản ứng lại, có thể nói là sức lực chỉ còn lại phần nữa. Tức thật chứ, coi như là cậu may mắn gặp được tôi, bằng không đổi lại là người khác, cậu đã không còn được ở đây, sớm bị ném lại ở từ lâu rồi. Mẹ nói chứ. Không nghi ngờ gì nữa, Lãnh Nguyệt đã trở thành gánh nặng của Hạ Thiên Kỳ. Bởi vì việc phải cõng hắn tiếp tục chạy trốn chết thực sự là rất bất tiện, cũng không mấy là an toàn. Điểm này lúc trước Hạ Thiên Kỳ đi theo Lãnh Nguyệt cũng là gánh nặng cho Lãnh Nguyệt, vì hắn chẳng biết chút phép thuật nào cả. Bây giờ Lãnh Nguyệt mất đi khả năng chiến đấu thì trở thành gánh nặng ngược lại cho Hạ Thiên Kỳ. Dù sao bản thân hắn hiện giờ không còn bất kỳ sức lực nào để đối phó với quỷ. Cho nên, một khi quỷ nữ áo đỏ kia mà thoát ra và tìm được bọn hắn, vậy thì hắn và Lãnh Nguyệt xem như là đã bị tuyên án tử hình. Cho nên, bọn hắn bây giờ phải tách nhau ra, một nửa còn có thể tránh khỏi bị quỷ áo đỏ bao vây, một nửa khác là hai người còn gia tăng được tỷ lệ sống sót. Trong nội tâm, lòng đã quyết định ra như vậy, Hạ Thiên Kỳ không còn bất cứ do dự nào. Đợi khi có được chút sức lực, lại tiếp tục cõng Lãnh Nguyệt đi tới gian phòng ký túc xá ở tầng lầu này. Sau khi đi vào, hắn không lập tức đẩy cửa đi vào, mà cứ do dự đứng ngoài cửa mấy căn phòng ký túc xá trong chốc lát. Về sau khi cảm thấy đã thuận mắt thì mới đẩy cửa đi vào. Nhìn một lượt, gian phòng ký túc xá này cũng được coi là dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ trừ mấy chỗ đầu giường hay là trên lan can treo mấy cái đồ lót rất là dễ thương, không biết là do bỏ quên hay là do cố tình để ở chỗ này. Nhìn cậu cũng tưởng tượng tôi, vậy mà còn nặng hơn heo nữa, thật là làm tôi mệt chết. Cậu Lãnh Nguyệt đi một đoạn đường này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ mệt mỏi không nhẹ. Cho nên đợi khi vào được bên trong phòng, hắn không cách khí mà thả phăng Lãnh Nguyệt ở trên mặt đất. Về phần hắn thì đặt mông ngồi mạnh xuống giường, mệt mỏi thở hổn hển. Tuy nhiên, nghĩ đến việc không thể giải quyết được quỷ nữ áo đỏ, nó lúc nào cũng có thể trốn ra thoát khỏi nơi đó, cho nên hắn cũng không dám ngồi mà nghĩ nhiều, vội vàng đứng lên đẩy Lãnh Nguyệt giấu vào dưới gầm giường. Sau khi đẩy Lãnh Nguyệt vào gầm giường xong, hắn nhìn thấy trên lan can treo mấy cái đồ lót nữ của nữ sinh. Hắn cầm lấy mấy bộ đồ lót của nữ sinh đang treo ở trên lan can, đặt lên trên mặt của Lãnh Nguyệt, biến hắn ta thành một siêu nhân đồ lót. Nếu không phải là tình huống không cho phép, hắn thật muốn dùng di động để chụp Lãnh Nguyệt kia một tấm làm kỷ niệm. Về sau vì không yên lòng ở lại bên trong phòng, hắn lập tức đi dạo một vòng. Sau khi xác định Lãnh Nguyệt cũng sẽ không bị phát hiện, hắn mới yên tâm rời đi. Lần nữa đi tới đầu bậc thang, Lãnh Nguyệt đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng còn bản thân mình phải đi đâu đây? Trong lòng hắn lại không có chút manh mối nào. Ở chỗ này, hắn có nên tìm một tầng ở giữa ký túc xá mà trốn vào hay không? Có nên trốn hay không? Hay phải tiếp tục đi lên lầu? Dành chút thời gian ngắn ngủi để suy nghĩ một lát, hắn nghĩ nếu như khả năng quỷ áo đỏ trốn thoát khỏi đó mà nói, thì 8-9 phần 10 sẽ đuổi theo, truy tìm bọn họ ở mấy tầng dưới. Dù sao lúc đó bọn hắn cũng là để lại một chút ấn tượng cho nữ quỷ áo đỏ kia. Chính là liều mình bỏ chạy xuống lầu, xém chút thì đã bỏ luôn cái mạng. Cho dù suy luận này không có chút gì đó không có suôn sẻ, nhưng dường như cũng chỉ có suy đoán này là có điểm hợp lý. Lúc đầu thời gian ngắn, hắn chỉ muốn so sánh phía trên với phía dưới, rốt cuộc có mấy tầng lầu là có thể coi là an toàn. Không, mình phải đi lên trên lầu. Hạ Thiên Kỵ sợ hãi cắn răng một cái, cũng không muốn lãng phí thời gian rầu rĩ nữa. Nhìn thoáng qua phía trên tầng lầu u ám kia một cái, hắn liền vội vã chạy lên. Mặc dù khu vực càng nguy hiểm thì càng an toàn, nhưng đúng là hắn vẫn không có chút xíu can đảm nào để tiến lên tầng 8. Dù sao thì rất nhiều người đều bị giết chết ở tầng 8 này. Hắn suy nghĩ, nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất. Lời này cũng không nhất định là sẽ gặp phải quỷ, bằng không cũng sẽ không nói như vậy. Chọn một chỗ cẩn thận chèo thuyền đi qua vạn kiếp người, vẫn là giữ lấy thái độ bảo thủ một chút sẽ an toàn hơn. Trong lòng cân nhắc một lát, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng cũng quyết định lập tức dừng lại ở tầng 7, tìm một gian phòng, cảm thấy thuận mắt thì mới quyết định trốn vào. Về phần trốn vào phòng nào, trong lòng hắn sớm đã có chủ ý. Hắn lập tức bước nhanh tới bên ngoài cửa phòng 703 của ký túc xá. Lựa chọn gian phòng ký túc xá này, nguyên nhân lớn nhất chính là hắn với nơi này vốn là có quen thuộc. Xem ra mình thật sự đối với nơi này ưa thích không muốn rời à. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cảm thán một câu, sau đó thở ra một hơi đẩy cửa đi vào. Cùng lúc đó, khối băng kia lúc trước giam cầm nữ quỷ áo đỏ ở bên trong, lúc này đây ở phía trên, tốc độ vết nứt đang bắt đầu tăng lên. Nhìn giống như là những mảnh vỡ của vỏ trứng, ranh giới của các vết nứt hoàn toàn vỡ vụn ra.

như có là cả ngàn con ngựa đang lao nhanh. Chính là có một chút không muốn quay trở lại đó. Nếu như làm không tốt thì việc này tương đương với việc tự đi tìm cái chết. Hắn bây giờ đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của câu nói nguy hiểm đi đôi với cơ hội. Tuyệt đối đừng có thoát ra nhanh như vậy. Hạ Thiên Kỳ vừa cầu nguyện trong lòng, mong rằng quỷ nữ áo đỏ đừng thoát ra nhanh như vậy. Hắn vừa liều mạng chạy như bay trên hành lang. Hắn không bỏ sót một căn phòng nào ở trên tầng 8 của ký túc xá. Dù sao lúc trước hắn vẫn còn trong ảo cảnh, cho nên bây giờ hắn cũng không xác định được Lãnh Nguyệt là bị hắn giấu ở trong căn phòng nào. Ở nơi nào? Nơi nào chứ? Đáng chết thiệt mà. Càng gấp gáp thì con người càng trở nên nóng nảy trong mọi chuyện. Bây giờ Hạ Thiên Kỳ chính là như vậy. Càng muốn nhanh chóng tìm được Lãnh Nguyệt thì càng không có thể tìm thấy. Trái lại, chỗ của nữ quỷ áo đỏ, tiếng vỡ vụn của khối băng càng ngày càng lớn, làm chói cả tai. Ngay tại thời điểm Hạ Thiên Kỳ gấp đến độ phát điên, thì rốt cuộc hắn cũng phát hiện ra một người. Có điều người này không phải là Lãnh Nguyệt, mà là nữ sinh bị quỷ nhập. Được rồi, tìm một người thì hay một người. Hạ Thiên Kỳ do dự một chút rồi nhanh chóng vác nữ sinh kia lên vai, tiếp tục chạy như bay đến dãy hành lang khác, chỉ hy vọng rằng có thể mau chóng tìm được Lãnh Nguyệt. Tuy nữ sinh kia không phải là nặng lắm, nhưng phải cân nhắc vì quỷ nữ áo đỏ có thể thoát ra bất kỳ lúc nào, cộng thêm hắn không đủ khả năng cõng cả hai người cùng một lúc. Cho nên khi đi ngang qua bậc cầu thang, hắn bỏ nữ sinh kia xuống bậc thang phía dưới. Hắn lại nhanh chóng chạy về không ngừng, tiếp tục chạy dọc theo từng phòng để tìm kiếm Lãnh Nguyệt. Cứ làm như vậy được một lúc, đã mất một cái mà đã đi qua gần 3 phút đồng hồ. Như vẫn như cũ, nơi này không thấy bóng dáng của Lãnh Nguyệt đâu. Hết tập 7, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.